Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474. Sẽ không phải là muốn phá thiên, đế cảnh không gian kẽ nứt, cứ như vậy biến mất. Còn kém một giây, không, đơn giản tới nói, bán giây cũng chưa tới. Bạch Sách đã lập tức sẽ đụng chạm đến không gian kẽ nứt. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, không gian kẽ nứt không có. Bạch Sách nhìn xem không trung bầu trời xanh thẳm ngẩn người. Cái kia ở phía xa lúc đầu đưa mắt nhìn Bạch Sách rời đi Thạch Nham cũng đứng tại ngây người. Tại rộng lớn vô ngân nhìn không thấy trên thảo nguyên, Bạch Sách cùng Thạch Nham ngồi xếp bằng trên mặt đất, giữa hai người đặt vào rượu ngon, còn có một đĩa củ lạc. Củ lạc bị ăn một nửa, tại Bạch Sách mặt khác một bên, thì là đặt vào hai cái máy truyền tin, một cái là Bạch Sách liên hệ Liệt Thanh, một cái là Bạch Sách liên hệ Bắc Lam Thanh Tuyết. Hai cái này máy truyền tin hiện tại cũng là phát ra người CC thử tạp âm, không có cái khác thanh âm, mà hai người động tác, hiện tại cơ hồ đều là nhất trí, đó chính là đều tại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thật sự là thật xin lỗi, đem ngươi hại, Thạch Nham đột nhiên lên tiếng nói. Bạch Sách ngồi ở bên cạnh không có động tĩnh, nửa phút đồng hồ sau, Bạch Sách mới bĩu môi một cái nói, tốt tốt, nửa canh giờ này, ngươi đã nói không hạ 20 lần, mà Thạch Nham mím môi một cái, một mặt xin lỗi nói, bởi vì, ta thực sự không biết, muốn làm sao nói xin lỗi. Thật sự là thật xin lỗi, đều tại ta hành động theo cảm tính. Bạch Sách nhếch miệng, nhìn xuống bên cạnh Thạch Nham về sau, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Nói lại ai trở về, người êm đẹp, làm sao cùng ba tên kia đánh nhau đâu. Bọn hắn còn có thể phát hiện ngươi. Bạch Sách nhớ kỹ Thạch Nham là có cái kia thánh tính nha. Hẳn là sẽ không bị người phát hiện mới đúng. Bạch Sách có thể cũng không cho rằng cái kia tam đại tướng mạnh hơn tinh thầm. Phải biết, Bạch Sách lúc ấy đi theo Thạch Nham đi chân chính tàng bảo địa thời điểm. Coi như ngay cả tinh thầm cũng chỉ là phát hiện Bạch Sách đến. Nhưng lại không thể đem Bạch Sách tìm ra. Cái kia tam đại tướng làm sao lại sẽ tìm được Thạch Nham nữa nha. Mà nói đến nơi này, Thạch Nham thì là một mặt lúng túng nói. Ngoạc kép, cùng bọn hắn không có quan hệ, là ta tự đi ra. Bạch Sách nhíu mày, nhìn xem Thạch Nham nói, chính ngươi ra. Thạch Nham lúng túng gật đầu nói, không sai, là chính ta ra. Lúc ấy ta xem là tại dãy núi ở giữa, sau đó lại nhìn thấy bọn họ ba cái, lúc ấy ta liền muốn mượn nhờ dãy núi lực lượng gặp bọn họ một chút. Kết quả chính là ngươi về sau nhìn thấy. Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn xem Thạch Nham thật lâu nói không ra lời. Nương, trách không được, Bạch Sách không nghĩ ra đâu. Đây con mẹ nó chính là mình đụng vào. Nghe đến đó, Bạch Sách một mặt im lặng nói. Đối diện ba cái, ngươi một cái, này dùng chân gót ngẫm lại, cũng hẳn là đánh không lại a. Đang nói, các ngươi hai nhà cách cũng không xa đi, đi lỗ sâu không gian cũng liền ba ngày thời gian. Các ngươi bình thường thật sự không chút nào hiểu rõ đối phương sao? Thạch Nham lúng túng cúi đầu nói, chúng ta bên này người thật rất ít lẫn nhau liên hệ. Bởi vậy, giữa chúng ta có rất ít giao lưu, cho nên không phải đặc biệt tinh tường thực lực của đối phương. Nói tới chỗ này, này Thạch Nham liền lại nói thẳng, bất kể như thế nào, đều là lỗi của ta, thật sự là thật xin lỗi. Bạch Sách nhếch miệng, khoát tay áo, được rồi, đã bị vây ở chỗ này, cái kia còn có cái dám dễ nói, cái gì cũng nói không được nữa, cũng chỉ có thể dạng này. Đối với chuyện này, Bạch Sách cũng chỉ có một ý nghĩ. Bắc Lam vực không có chuyện gì liền tỉ võ loại này thao tác. Từ loại này phương diện đi lên nói, vẫn là cái chuyện tốt. Này Thạch Nham nếu là hiểu rõ tam đại tướng thực lực, mà không từ chính đại chạy tới, vậy liền sẽ không ra những sự tình này. Đương nhiên, hiện tại mặc kệ nói cái gì, đều đã chậm. Cũng may chính là Bạch Sách phía trước có dự kiến trước, đem Hồng Sùng đưa ra ngoài. Này nếu là Hồng Sùng đi theo Bạch Sách lưu tại nơi này, vậy nhưng thật sự là phải xong đời. Bất quá, hiện tại duy nhất không tốt điểm chính là Bạch Sách cùng phía ngoài thông tin hoàn toàn đoạn mất. Này đế cảnh thông tin cùng bên ngoài là căn bản không thông, cho nên Bạch Sách cũng không thể liên hệ bên ngoài, tự nhiên cũng không thể biết. Chờ đến Hồng Sùng trở lại đế cảnh về sau, cái kia vọng đến tột cùng có thể hay không giải quyết. Sau đó còn có đồ vật loạn thất bát tao. Bất quá, trước khi đi, Hồng Sùng ngược lại là nói rất khẳng định. Bên kia là, Hồng Sùng nói nhất định có thể giải quyết vọng. Bạch Sách hy vọng chính là dạng này. Bất quá, Bạch Sách này đột nhiên biến mất một năm, cũng không biết Bạch Mộng Giao, Liệt Thanh, Long Thục Phác Du mấy người bọn hắn muốn gấp thành bộ dáng gì. Tại Bạch Sách than thở thời điểm, bên cạnh Thạch Nham thì là đã đứng lên, vỗ vỗ Bạch Sách bả vai nói, đi thôi, chúng ta trở về đi, dù sao hiện tại đã trở về không được, ngươi ngay tại này an an tâm tâm đợi một năm, liền quyền đương du ngoạn một năm tốt, ngươi cứ nói đi. Bạch Sách ngoại trừ gật đầu, còn có thể nói gì thế, dù sao đã dạng này. Lúc này, Bạch Sách thở dài, đứng dậy, cầm lên hai cái thông tin chuẩn bị rời đi. Bất quá, Bạch Sách vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, nhìn xem bên cạnh chờ đợi Bạch Sách cùng đi Thạch Nham cau mày nói. Ta nói, thật sự không có biện pháp nào sao? Tỷ như nói, có cái gì đặc biệt máy móc, đồ vật đặc biệt, có thể mở ra được cảnh. Mà Thạch Nham thì là cười khổ hướng về phía Bạch Sách nói. Thật không có, nếu như mà có, ta tuyệt đối lấy ra. Đây là đế cảnh kết giới, là lúc trước Hồng Mông Đại Đế lưu lại kết giới. Chúng ta làm sao có thể có biện pháp đánh vỡ đâu. Bạch Sách nhướng mày nói, cái kia Bắc Lam vực người là thế nào đánh vỡ đây này? Thạch Nham buông tay cười khổ nói, chúng ta cũng tò mò đâu, chúng ta cũng không tin tưởng, hẳn là hỏi Bắc Lam vực người. Thạch Nham nói này, nhìn xem vậy vẫn là một mặt không tình nguyện Bạch Sách bất đắc dĩ nói. Đi thôi, bất quá là một năm mà thôi, một cái chớp mắt liền đi qua. Ngươi yên tâm đi, một năm này, ngươi muốn đi nơi nào chơi, ta liền dẫn ngươi đi chỗ nào chơi, tuyệt đối để ngươi tại chơi thật vui vẻ. Nói là nói như vậy, nhưng Bạch Sách đã không phải là lấy trước kia cái muốn bốn phía du ngoạn Bạch Sách. Này nếu là nửa năm trước kia, Bạch Sách tại Vô Song học viện thời điểm, cái kia Bạch Sách muốn sướng đến chết rồi. Nhưng bây giờ Bạch Sách trên bờ vai thế nhưng là có trách nhiệm. Bạch Sách trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên nhìn xem bên cạnh Thạch Nham nói, ta muốn thử xem. Thạch Nham khẽ giật mình, một mặt mộng bức nói, thử cái gì? Sau đó, Bạch Sách cũng không cùng này Thạch Nham nói, mà là nói thẳng, người cách ta xa một chút. Thạch Nham nhướng mày, mặc dù không biết Bạch Sách đây là muốn làm gì, nhưng vẫn là lập tức nhẹ gật đầu, hướng phía Bạch Sách đằng sau lao đi. Khoảng cách này đại khái là 300-400 mét dáng vẻ. Sau đó, Thạch Nham liền đứng tại 300-400 mét bên ngoài bình nguyên bên trên, dắt cuống họng lớn tiếng nói, dạng này được không? Bạch Sách quay đầu nhìn xuống Thạch Nham, nhẹ gật đầu, được, không sai biệt lắm. Sau đó, Bạch Sách quay đầu, ngẩng đầu nhìn không trung, sau đó chân trái hướng về phía trước đạp mạnh, tay phải nắm tay có chút giơ lên, mà cái kia ở phía xa Thạch Nham đang nhìn trước mặt cảnh tượng này một mặt hồ nghi. Bất quá, rất nhanh, Thạch Nham biểu lộ liền từ hồ nghi biến thành hoảng sợ. Cái này, gia hỏa này, sẽ không phải là muốn phá thiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa,